Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 264, lại thay đổi. Lục Ngọc Dung khẽ nhíu đại lông mày quét qua, tiểu đình vây quanh hơn trăm võ lâm hào khách, lấy đao mang kiếm, vây lại đến mức lít nha lít nhít, hung tợn trừng mắt Sở Ly, cũng có người dại gái nhìn chằm chằm nàng, nàng mặt không biến sắc, quét một chút bọn họ sau khi... Tiếp tục nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly thần sắc bình tĩnh. Mỉm cười hướng về phía Lục Ngọc Dung nâng một hồi cúc bạc. Khẽ nhấp một cái. Lục Ngọc Dung thở dài nói. Đỗ tiên sinh. Đáng tiếc không thể thanh tĩnh nói chuyện. Sở Ly lắc đầu. Không sao. Việc đã đến nước này. Chúng ta tạm thời cáo biệt. Ta đi trước một bước. Ngày khác lại sẽ. Hắn thả xuống cúc bạc. Ôm một cái quyền. Người nhẹ nhàng bước lên lan can, sau đó thả người xẹt qua chúng cao thủ võ lâm, phiêu trên một thân cây, đạp lên ngọn cây phiêu phiêu mà đi. Truy, bọn đại hán bận bịu yêu quát một tiếng, như ong vỡ tổ giống như đuổi đi. Tiểu thư, Đỗ tiên sinh vì sao không trực tiếp giết bọn họ, như vậy chật vật mà chạy. Tịch Vụ liếc mắt nhìn đuổi theo mọi người, không rõ hỏi, Lục Ngọc Dung lắc đầu cười cười. Lẽ nào hắn không muốn ở tiểu thư trước mặt giết người? Tịch Vụ cười nói. Hắn là chẳng muốn giết bọn họ. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái. Không đáng ra tay. Những người này chỉ là báo thù rửa hận. Ân oán cá nhân. Cũng không phải là những kia tội ác đầy trời đồ. Cũng không thích hợp giết nhiều. Vậy hắn liền phiền phức. Tịch Vụ lắc đầu. Không giết bọn họ lập uy. Sẽ có càng nhiều nhân muốn báo thù. Nói vậy hắn là không thèm để ý. Lục Ngọc Dung nói. Vì lẽ đó hắn không thể lại ở trong thành ở lại. Bằng không Thanh Sơn thành sẽ đại loạn. Hắn nhưng là nổi khổ tâm. Tịch Vụ bừng tỉnh. Cười nói. Xem ra xác thực đối với tiểu thư động tâm. Tịch lão. Chớ nói nhảm. Lục Ngọc Dung cười nói. Hắn như thật có lòng. Cũng sẽ không như thế gọn gàng nhanh chóng rời đi. Tiết Nguyệt Hiên Đỗ Hạ nhất định mỹ lệ hơn người. Thật muốn mở mang kiến thức một chút. Tịch Vụ nói. Đỗ Hạ lại đẹp. Làm sao so được với tiểu thư. Cái kia Tiêu Thi liền so với ta mỹ. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Tịch Vụ nói. Ta xem Tiêu Thi liền không sánh được tiểu thư. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái nói. Tịch lão. Ngươi là hung hăng quán ta thuốc mê đây. Tịch Vụ ha ha cười lên. Đi thôi. Lục Ngọc Dung tao nhã đứng lên đến, liếc mắt nhìn Sở Ly biến mất phương hướng, có cái nên làm có việc không nên làm, này Đỗ Phong ngược lại thật sự là vị đại trượng phu. Tịch Vụ cười cười nhưng âm thầm lắc đầu, tự gây phiền phức, do dự thiếu quyết đoán, lòng dạ đàn bà, có thể không nhìn ra Đỗ Phong có cái gì đại trượng phu phong độ. Sở Ly người nhẹ nhàng mà đi, tốc độ cực nhanh. Bọn đại hán cúi đầu truy đuổi gắt gao, không lo được quát mắng, ngậm chặt miệng liều mạng truy, chờ tàn nhẫn đuổi một trận, bất chi bất giác một hơi đã là chạy đi hơn trăm dặm. Bọn họ mỗi người mệt đến thở hồng hộc, Sở Ly cười lớn một tiếng, bỗng nhiên ra tốc, thời gian nháy mắt không thấy bóng dáng. Con bà nó, đậu chúng ta chơi đây, chân thực đáng trách, họ Đỗ, có loại đừng chạy. Chúng ta nhất định sẽ bắt lấy ngươi. Không chứng nam nhân. Chúng ta giết tới Tiết Nguyệt Hiên. Này vừa nói. Mọi người tĩnh tĩnh. Quay đầu nhìn về phía lên tiếng người. Đây là một cường tráng thanh niên. Lông mày rậm mắt to. Chạy trốn thở hồng hộc. Sắc mặt đỏ lên. Xem tất cả mọi người xem chính mình. Hắn ngẩn người. Không biết tự mình nói sai rồi cái gì. Ai? Tiểu tử. Giết tới Tiết Nguyệt Hiên là không thể. Tại sao? Cường tráng thanh niên không phục nói. Hắn nhất định chạy đi Tiết Nguyệt Hiên. Tiết Nguyệt Hiên còn có hắn bà nương. Một khối giết chính là. Ai? Sửu Nhi A tiểu tử. Tiết Nguyệt Hiên là không thể đắc tội. Một lõa lồ bộ ngực trung niên đại hán lắc đầu nói. Chúng ta những người này còn chưa đủ Tiết Nguyệt Hiên nhét kẽ răng. Bọn họ không phải người. Không nhiều à? Người không nhiều. Vẫn là nhất lưu môn phái. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Lẽ nào liền như thế quên đi? Cường tráng thanh niên không phục nói. Huyết Hải Thâm Cửu liền không báo. Hắn chung quy phải đi ra. Chúng ta vừa nghe đến hắn tin tức, liền lại chạy tới. Trung niên đại hán cười hắc hắc nói. Hắn cũng không thể làm cả đời con rùa đen rút đầu chứ. Chính là. Mọi người dồn dập gật đầu. Cường tráng thanh niên liếc mắt nhìn mọi người. Trở nên trầm mặc. Hắn một hồi liền rõ ràng. Bang này đám người ô hợp nói là báo thù. Kỳ thực cũng đang hãi sợ đây. Bọn họ là nhìn ra Đỗ Phong sẽ không xuất thủ. Cho nên mới lá gan lớn như vậy. Khí thế như thế tráng. Đỗ Phong thật muốn động thủ. Bọn họ sợ là chạy trốn so với cẩu còn nhanh hơn. Sở Ly không ra quá xa. Tìm một rừng cây dừng lại. Cây trường đao chôn ở một gốc cây trời xanh dưới cây lớn. Khoanh chân ngồi trên êm giày khô diệp. Tâm thần đi tới đầu óc hư không vị này người khổng lồ. Vị này người khổng lồ chính là thiên ma. Cũng là chính mình. Người đều có ma tính. Có thể hóa thành thiên ma. Vị này thiên ma mặt chính là hắn bây giờ dáng dấp. Hắn hơi suy nghĩ. Thiên ma khuôn mặt biến thành một người khác. Anh Tuấn bức người. Vẫn bàn phục ở ngực. Như có như không thiên ma khí tức cấp tốc lưu chuyển quanh thân. Thiên ma khí tức lưu lượn một vòng sau. Thân thể hắn chậm rãi cất cao một tiết. Thon dài mà gầy gò. Phảng phất một cơn gió liền có thể thổi đi. Ngũ quan anh Tuấn. Mặt như ngọc. Một bộ áo bào trắng bên dưới. Coi là thật phiên phiên như trọc thế giai công tử. Hắn bây giờ thiên ma công còn thấp. Bình thường cũng không nhiều luyện. Chỉ có thể biến thành hai người. Cách thiên biến vạn hóa kém xa lắm. Muốn nhiều hơn nữa biến hóa. Cần trong lòng thiên ma khí càng thêm thâm hậu. Bây giờ này đệ nhị biến hầu như tiêu hao hết thiên ma khí. Cần luyện nữa. Hắn tuy được thiên ma truyền thừa. Không biết ngọn ngành. Điều tra rõ ràng mới dám luyện. Vẫn rất khắc chế chính mình. Có điều hắn mơ hồ cảm thấy. Tự mình nghĩ đột phá thiên thần cảnh giới. E sợ ngay ở này thiên ma công trên người. Nhưng hay là muốn trước tiên biết rõ thiên ma công lai lịch. Nghe danh tự này. Sợ là không như vậy giản đơn. Thật muốn tùy tiện luyện. Lưu lại cái gì hậu hoạn sợ là không ổn. Hắn nhìn thấy thư tạ bên trong. Mới chỉ thấy một quyển đề cập thiên ma công. Nhưng chỉ nhấc lên mà qua. Tuyệt không nhiều viết. Như kỳ công này nhưng chỉ đề một bút. Thật giống trong lòng có e dè. Lộ ra một luồng kỳ dị mùi vị. Để hắn càng ngày càng cẩn thận. Thiên ma danh tự này liền hơi dọa người. Nếu không có hắn cảm thấy huyền ảo khó lường. Luyện cũng không dám luyện. Nếu như có thể đi An Vương Phủ. Xem khắp cả Vương Phủ tàng thư. Nói không chắc có thể tìm tới thiên ma lai lịch cùng căn nguyên. Biết nội tình. Hắn đột nhiên lóe lên từ rừng cây biến mất. Lấp lánh mấy lần. Liền trở lại cửa thành. Hắn bạch y tung bay. Chắp tay đi dạo. Như du ngoạn bình thường đánh giá bốn phía. Vừa nhìn liền biết là công tử nhà nào ca đi ra du học. Hai cái thủ thành hơi đảo qua một chút. Không để ý tới hắn. Sở Ly sau khi vào thành. Mua đem bạch ngọc quạt giấy. Lắc quạt giấy càng như một kẻ có tiền nhân gia thư sinh. Lắc quạt giấy tiến vào nhân tâm lâu. Đến lầu hai tìm chỗ ngồi. Một bên uống xoàng. Một bên nghe người chung quanh nghị luận. Ai? Đáng tiếc. Ha ha. Là đáng tiếc. Tam tiểu thư thật vất vả ra một lần phủ. Ngươi không thấy. Có điều các ngươi cũng chớ đắc ý. Tam tiểu thư không phải già khăn che mặt mà. Các ngươi cũng không thấy. Cái kia không giống nhau. Có người vội vã phản bác. Cười hắc hắc nói. Tam tiểu thư Mỹ không cần nhìn mặt. Thân hình kia. Cái kia dáng vẻ. Ta liếc mắt nhìn liền chóng mặt. Có phúc ba đời a. Ngươi chỉ xem thân hình còn như vậy. Cái kia Đỗ Phong chẳng phải chính ngất. Này bạch y thần đao cũng thật là lợi hại. Lăng là đứng vững tam tiểu thư mời chào. Có người đập trác than thở. Thay đổi ta, đã sớm không chịu nổi. Gia nhập quốc công phủ không phải một cái chuyện thật tốt mà. Ngươi nếu như Đỗ Phong, ta vẫn là quốc công gia đây. Ai, tam tiểu thư cái kia khí thế. Cái kia lòng dạ, thật là làm cho chúng ta xấu hổ a. Sở Ly lắc đầu bật cười. Xem ra Lục Ngọc Dung ở trong mắt bọn họ cũng thần bí. Hắn đi mà quay lại, muốn nhìn rõ sở này Lục Ngọc Dung. Nàng đến cùng có gì huyền bí? Tu luyện cái gì tâm pháp? Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn giết không được Lục Ngọc Dung, nhưng không thể không biết nàng nội tình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.